Thầy không quên đâu nghe, hôm nay là làm bài tập đó. Giải thích và đưa ra ví dụ câu thiền dị sanh sự tăng trưởng. Việc thiền đã sinh rồi thì làm cho nó phát triển thêm lên. Nửa tiếng. Bây giờ là 4:30 nộp bài. Cứ lật sách mà chạy cũng được. Thầy đọc thầy xem cách viết để thầy biết ai từ suy nghĩ mà viết, ai chạy trúng sách liền đó. Mình từ nhận thức, mình từ viết, mày lấy cái chiêm nghiệm của mình hoặc là thấy biết của mình. Còn ai mà kẹt quả lại sách chèm cũng được, không sao. Nhưng mà cái đó không phải là của mình. Ai mà việc đúng, không cần hay, mà không trật chính tả là thượng. 5 phút nữa thôi hết giờ rồi. Đứng dậy thâu bài luôn. Đi một vòng thâu bài. Bữa nay chiều thứ bảy, như vậy là học thêm nửa tiếng để cho khỏi mất bài học. Và thứ bảy, chiều thứ bảy nào cũng có 3 kiểm tra. Thứ bảy tuần sáu về, như vậy là 1 tuần đọc lại tử như ý túc. Trong 4 túc đó thầy sẽ hỏi một cái thôi, giống như hôm nay vậy đó, mà cũng thời gian làm nửa tiếng, cho nên chiều thứ bảy là 1 tiếng rưỡi chứ không còn 1 tiếng như bình thường. Bây giờ chúng ta qua bài mới. Như vậy là 47 trời đầu phẩm chúng ta đã đi qua được. Đi qua được tự niệm xứ, tự chánh căn, tự như ý túc. Bây giờ hôm nay lại qua ngũ căn ngũ lực. Cái ngũ căn ngũ lực trở thành một bài thôi, đều luôn luôn giải thích liên hệ giữa ngũ căn và ngũ lực. Lật nơi cái trang 334. Pancha để an hiệu đó là 5. Indriya, cái Indriya này nhiều người hiểu rồi nè. Quan trọng nhất là chữ Indriya. Indriya là cái căn, là cái gốc, là khả năng, làm chủ, cốt yếu, hoặc là cả nền tảng. Nó quan trọng nhất là chữ Indra này. Cho nên còn chữ đằng sau Bala. Bala là cái năng lực, cái sức mạnh. Sức mạnh. Khi mà cái ngũ căn Pancha Indra này được tiếp sức bởi Bala, trở thành Pancha Bala, là tất nhiên là nắm cái sức mạnh. Nắm sức mạnh có sẵn trong nội tâm của chúng ta. Đây là những cái yếu tố tâm lý căn bản, có khả năng kiểm soát tâm, làm chủ tâm. Và khi ngũ căn được tu tập, tự nhiên là Pancha Indra được tu tập, làm cho sung mãn, sẽ biến thành ngũ lực, tạo nên 5 sức mạnh hỗ trợ cho tất cả mọi cái phương pháp, một cái phương hướng tu tập, dù định hay là dù tuệ. Đầu tiên là tín căn và tín lực, hai bên là. Bây giờ là cái ngũ căn này chúng ta tạm dùng cho ngũ quyền. Bởi vì đúng ra nó là nó có quyền lực, nó có sức mạnh, nó là cái nền tảng cốt yếu. Cho nên in ra dịch thật ra đúng dịch chính xác là quyền, nó có khả năng kiểm soát, nó có quyền hàng. Bởi vì nếu không dùng chữ quyền á, thì nhiều người sẽ hiểu lầm ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân. Và không phải chư Phật tử hiểu lầm, mà có nhiều vị trưởng lão hòa thượng cũng hiểu lầm. Hôm trước thầy có nghe đọc trên trong mạng, thầy có vị trưởng lão, cổ trưởng lão á, dạy ngũ căn này là mắt tai mũi lưỡi thân, đó một cái sai lầm kinh khiếp, sai lầm trầm trọng luôn đó. Cho nên hôm nay mặc dầu đề ngũ căn pancha indriya, nhưng mà chúng ta hiểu đây là cái quyền. Indra nghĩa là quyền, khả năng kiểm soát, làm chủ, nó là nền tảng cốt lõi. Đó, hiểu rất nhiều cái trường nghĩa là như vậy. Trên cuộc đời này á, dù là đời hay là đạo, đó, mà không có cái tín này, cái sách tha này, thì không ai làm được việc gì cả. Ngoài đời cũng thất bại, mà tu hành cũng thất bại. Cho nên tín năm đầu tiên là trong năm cái sức mạnh này. Tín, tấn, niềm, định, tuệ, đó năm cái sức mạnh đó. Nếu đời sống của người Phật tử tài gia là cần cái năm cái chi phần quan trọng nhất để tu tập, khả dĩ sinh được làm người, làm trời, sáng cả, thông minh, thì họ phải có tín, giới, văn, thí, tuệ. Tín cũng đứng đầu. Tín, giới, văn, thí, tuệ, năm cái pháp căn bản của người Phật tử, để mà sinh ra trong cả cõi luôn nào cũng được những cái may mắn về vật chất, mà hoàn tài về của cải, đồng thời ngũ quan toàn hảo, thông minh trí sáng. Tín, giới, văn, thị, tuệ thì tín cũng đứng đầu. Tín cũng đứng đầu. Còn đây là những sức mạnh nội tâm cũng tiềm tàng trong tất cả chúng ta. Nếu tu tập được, trượng dưỡng được, huấn tập được nắm sức mạnh này, thì người tu tập nào cũng thành tựu. Thành tựu kiểu này hay là thành tựu kiểu khác, có sắc tha dẫn đào thì ta sẽ thành công được nhiều lành vật, ngược lại là thất bại. Bây giờ trở lại tín căn này, có nghĩa là khả năng kiểm soát điều hành, nó cũng quyền hành nên có thể gọi là quyền, tín quyền. Ngũ căn thì gọi là ngũ quyền. Bây giờ chúng ta đi về tín căn từng điểm một. Tín, tín đầu tiên cái nghĩa phổ quát. Tín là đức tín, là lòng tín, là niềm tin, vân vân. Đó, chúng ta phải hiểu cái thường ngữ của chữ tín. Thì đầu tiên là thầy nói về cái tín của ngũ thường của Nho giáo, của Khổng Nho. Khổng Nho có ba, có cả hai cái nhóm người quan trọng nhất là Tam Cương và Ngũ Thường. Tam Cương là quân thần, phụ tử, khu phụ. Ngũ Thường nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, gọi là Ngũ Thường. Thầy có viết nè, chữ nhân thường việc mà cũng rung tay đấy, bởi vì ngay chính sống cho trò nghĩa, nhân nghĩa lễ trí tín của Khổng Nho không đã mệt rồi, còn với chữ tín của đạo Phật nữa. Tín trong Khổng Nho đơn thuần á, nó chỉ là lòng tin giữa nhau thôi. Hứa một ai cái lời nào á là phải giữ chữ tín, đừng có thất hứa. Đó, lòng tin tưởng giữa người và người với nhau, có lòng tin giữa nhau, giữa con người và người, mà lỡ nói ra điều gì hứa điều gì thì đừng thất hứa, đã đừng thất hứa, nó đơn giản như vậy nè. Nhưng mà ý của Khổng Nho ý muốn nói là sống giữa người đời với nhau mà không có chữ tín này thì coi như bỏ. Đúng, đừng nó sống mà thất hứa, nói đàng hành động nèo đó, không tạo được cái tín tưởng chung với nhau. Cho nên họ có một cụm từ là nhân vô tín bất lập. Cũng như không có chữ tín á là coi như bỏ đi. Bất lập của người là không đặt để vào đâu được cả, không để vào một vị trí nào cả trên cuộc đời, không đứng được cái chỗ đứng nào trên cuộc đời này cả. Cho nên họ nói là nhân vô tín bất lập. Đó là cái câu của Khổng Nho đó là rất quan trọng. Đối với họ chữ tín rất là quan trọng. Đó là tín trong Khổng Nho. Bây giờ cái thứ hai của chữ tín á, tín là tín vào mình, tín vào khả năng của mình, tín vào công việc mà mình đang thực hiện. Đó, khi nào mình làm việc gì là mình có cái mình tín là mình làm việc việc này, mình tín là mình có khả năng đảm đang cái công việc đó, cái trách nhiệm kia. Đó, đây là chuyện nghĩa thì tín thứ hai. Cái này đồng nghĩa với tự tín. Tự tín là tín vào mình. Thì một đống rác to dòm ngõ, tôi làm một tiếng là xong, đại khái như vậy. Tín ước lượng công việc, ước lượng khả năng có thể làm được việc đó. Thầy nhớ mà cho chùa chúng ta sau cái trận lũ lịch sử đó, trận lũ cuồng đó, đất đá cây đổ về hơn 2.500 khối, tràn lấp cả hai khu vườn. Thầy đi xuống nhìn thợ ngàn tháng dài chiều rồi, cách chi mà làm nổi, bất lực. 5-3 ngày rồi xuống dòm. Nhưng mà thầy hỏi chân tín và chân quán chứ rằng làm con thầy chịu rồi. Thầy chịu rồi. Chân tín chân quán nói là không xa đâu thầy, từ từ làm được. Đó là tự tín. Tự tín, tín một khả năng của mình làm được. Vậy là 5-3 ngày thầy xuống xem lần, 5 ngày xuống xem lần thì với dần. Và như vậy là ngày qua tháng lại hơn 5 tháng trường. Thì lấy xong tất cả cái đất đá đó đi, trả lại mặt bằng. Đó, một công việc lớn nhưng mà tín vào sắc mình, kiên gan bền chí, chút một là cuối cùng công việc nó thành tựu. Và đó là ngoài đời họ có làm được việc đó, tín vào mình. Ví dụ như khi thầy nhập thất thì tín là nhập thất 3 năm được, chứ nó nguyện 3 năm. Tín vào khả năng của mình gọi là tự tín. Cho nên chúng ta đôi khi làm việc gì phải có khả năng cái tự tín này. Nhưng mà đừng có tin quá sức mình. Người nào mà tự tín cái này có một cái mặt hại là có mặt trái của nó. Đừng tự tin thái quá, vì cái việc ấy vượt quá khả năng của mình thì không được. Nó vượt quá kiến thức, vượt quá trình độ, hoặc là vượt quá chuyên môn của mình, vượt quá sức khỏe của mình chẳng hạn. À, thì như vậy là trở thành hại, không được. Tin vào một việc, một điều, một chuyện mà mình thực sự không thực hiện được, đó thì cái tin đó đừng nên có. Bây giờ qua cái phạm trù thứ ba, thứ nhất này, tín trong ngũ thường của Khổng Nho, cái thứ hai là tự tín, bây giờ cái thứ ba, tín vào cái mình chưa biết. Tín vào cái mình chưa biết thì có hai trường hợp. Cả hai trường hợp này đều do truyền thống gia đình, sự giáo dục của gia đình, hoặc là từ ông nội truyền đến cha, cha truyền đến con. Ví dụ như là tin vào thần linh thượng đế, Không biết ông thần lên thượng đế đâu mà tin là có thần lên thượng đế sáng tạo ra muôn loài, định đoạt số phận của muôn loài. Tất cả người vật cây cỏ là do thượng đế sáng tạo ra. Thầy nhớ chỗ này có một câu chuyện. Có một vị linh mục tin Chúa, linh mục mà không tin Chúa, nói tôi tin vào đời sống thánh thiện thôi. Thì đây là câu chuyện xảy ra giữa một vị sư, vị linh mục, mà vị linh mục đã kể lại, vị linh mục đó hữu danh. Trước đây thỉnh thoảng có lên thăm thầy. Hai vị ngồi chơi với nhau nên cái bụi trúc đó, bụi trúc vàng. Cái ông thầy ông nói, ông nhìn những cái vấn đấy là té đó, ông nói thầy tồi Chúa quá đấy, những cái vấn li ti rồi Chúa ngồi mà vẽ rất là khổ sở. Rồi nhìn qua cái hoa, thầy Chúa thật là tinh tế, tội nghiệp ngày này quá tháng nọ mà vẽ được những cái vấn, những cái lá tinh vi, những cái nhụy hoa nhiều hướng thế này, thật là Chúa thật là cao cả. Đi nữa, ông kia nói thôi đừng có nói nữa, tôi hiểu rồi. Chấm biển nhau chơi đó mà hai ông thân nhau. Nhìn vô thì nói là Chúa tạo ra tất cả đó. Thì không thể tạo những cái lăng tăng ngày nào vô mà vẽ lăng tăng thế này, ông Chúa đâu mệt gì đấy. Ông có nghĩa là một chiều tiêu một bị cần tay cũng làm được rửa mặt tiếp. Nhưng mà họ hiểu rằng tất cả mọi vật ở xung quanh chúng ta nó có sự sống, nó có thức giác, luôn là thức giác thô thiện. Cái này thầy kể lại thôi. Bên trong một bụi mướp này có cảnh vu vơ thế này này à, đây có cái que đụng ra hàng phất phơ phơ đi là hắn bám leo lên liền. Cái này có người thực hiện thử đó. Hắn vừa lên cái lấy kéo cắt, cắt lần thứ nhất, hắn ráng lên chút nữa lần hai cắt, cắt lần thứ ba nó chết luôn. Nóng tức cũng chưa ngồi nữa đã cố bám như cái cắt tao đó. Đây đừng thử mà tội nghe, thử thực vậy đó. Những câu chuyện thầy kể hôm trước là cầm cái dao, cái gươm, gươm vỏ sên đào, bố chém ngang chém dọc cái bực cây, thì cái sóng điện từ nó rung động, nó chuyển động rất là hoảng loạn. Lần thứ hai ông kia mới bước bước thôi, cái cây đã rung động rồi, nó đánh hơi được, nó nhận được cái luồng khí, cái luồng điện đó, nó chịu nổi, chưa chém, lần thứ hai bước bước không có chém, nhưng mà cây đã bắt đầu rung động, rung rồi sao chuyện rồi. À, và trường đó ai cũng biết thì cái này mình trồng mình chữa lên nào chữa thì nó chết, còn bên này mình bơm mang cảm ơn thương yêu nó thì nó sống sánh tốt, nó có thức cảnh cảm nhận đó. Tôi để ý này, đi quanh nước quốc này đừng có tự động mà tự thò tay mà ngắt thì không ngắt thì lại có sự sống, có thức giác đấy, nhưng mà cái sức thạc nó quá số thảo, hoặc là đang còn một cái nó chưa lộ diện rõ ràng cái thức giác giống như chúng sanh, như người chúng sanh đồng và có sự sống. Thì cảm nhận điều đó là 30-40 năm trước, khi mà thầy Chí Láng trong láng nổi tiếng. Mình nóng là mình cảm thấy nào nó nóng. Cho nên nhớ tới cái câu chuyện mà người Trung Hoa và chàng tu sĩ đó, cái hoa hồng lên bốc mỡ này cắt cái cảm giác giống như là cắt cái cần cổ của một đứa trẻ đó. Nên phải biết tôn trọng sự sống xung quanh, không phải cả động vật, cả sinh vật tí tí, mà cả cây cỏ xung quanh chúng ta nữa. Mà thời kỳ đó Đức Phật thuở xa xưa đó mà ngài tôn trọng cây xanh, sự sống của cây cỏ, biết cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác và cái tấm của bậc chánh đẳng giác như thế nào. Cho nên có nhiều người mà cứ tin thượng đế mà nói rằng tất cả sáng hóa chủ sáng tạo chủ đi cái đó tất cả sự mới sáng tạo ra, thì mình với cái nhìn của khoa học á mà thấy trật rồi, trật rồi. Ngay trong câu chuyện đó, cái vị linh mục đó ông biết là trật rồi, ông chỉ tin vào tu tập mà ông tin vào sự thánh thiện. Ông nói vậy, tất cả mọi sự mọi vật cây cối xung quanh mình á đó, hôm nào đọc lại cái bài là nắm cái định luật của vũ trụ đó, đó có những cái khí, những cái lực, những cái từ tự nhiên xung quanh chúng ta nó chi phối và sinh ra muôn vật muôn loài, nhất là các loài chúng sanh vô tình, gọi là vô tình, lúc này chắc cũng giảm dùng vô tình nữa đó. Cũng là theo truyền thống gia đình, cha theo thì con theo, cha tin thì con tin. Và có một cái truyền thống thứ hai cũng tương tự như vậy, những con cháu mà gia đình Phật tử là tin có Phật, à, tin có chư thiên, tin có phàm thiên, tin có luân hồi tự sanh mà không biết gì hết, à, cái truyền thống gia đình, giáo dục gia đình. Giả dục truyền thống gia đình Thiên Cổ giáo thì theo truyền thống Thiên Cổ giáo, theo Phật giáo thì tin theo cái truyền thống của Phật giáo đó, đó. Tin theo truyền thống mà chưa suy luận hoặc là chưa đọc tâm tàng thánh điển bí kỹ chứ cả, nhưng mà tin là có đó. Thì cái thứ ba, phàm trù thứ ba là tin vào cái mình chưa biết. Thứ tư, tin vào có cái mình chưa biết nhưng mà có suy luận, có tư duy, có thẩm sát, có chiêm nghiệm. Trên kia là tin chơi rồi thôi, nhưng mà bắt đầu qua cái phàm trù thứ tư, cái tin này á là có suy luận, tư duy, chiêm nghiệm đàng hoàng. Thì cái tín thứ tư này á là dành cho người có trí đó, giống như Đức Phật dạy người dân sự Kalama đó, đừng tin vào điều gì, đừng tin vì một đạo sư nào, đừng tin vào một người có uy tín nào, đừng tin cái lời dạy nào bảo lời dạy của thánh nhân, không tin gì hết đó. Đức Phật chỉnh dạy vậy, mà tin vào những điều khi nào mình đã suy nghĩ trở thành thần đâu đó, mình thực hành thực hiện, thấy cái việc làm đó tốt, đưa đến rời xa tham sân phiền não, thì là tin điều đó. À, cho nên thứ tư này á, tin có trí, như Đức Phật dạy của người dân xứ Kalama. Đã đọc lại quyền người dân xứ Kalama thì biết. Bây giờ có phàm trù thứ năm là tín của bậc thánh hữu học. Cái tín của người dân xứ Kalama đó, họ tìm từng đáp án một từ những thông số để được kết nạp từ văn tư và tu tập. Tín này thuộc về những người tu tập trong giai đoạn sơ thiện. Thầy nhắc lại nhấn mạnh điều này, tín của trí này á là giai đoạn sơ thiện, tất nhiên là họ chưa thấy pháp đó, mà tín vào cái lời dạy đi chân chánh chưa thấy pháp mà tu thì gọi là giai đoạn sơ thiện. Giai đoạn này chỉ hưởng được phước báo nhân thiên thôi, là sơ thiện. Qua cái tín phàm trù thứ năm, tín của bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học là Thất Lai, Nhất Lai và A-na-hàm. Ba bậc thánh đầu tiên đó, họ có tín. Nhưng mà cái tín trong giai đoạn này gọi là giai đoạn trung thiền. Đức vị này, những vị này có bắt đầu có đức tin trong sạch về thiền pháp, đức tin kiên cố về con đường, vì họ đang xuôi chảy về dòng giải thoát. Cho nên á, những cái vị này á càng ngày càng chiếm nghiệm sự thật, càng ngày càng thấy rõ nhân quả nghiệp báo luân hồi tự sinh. Những điều chưa thật sự tín ở cấp độ trước, kiếp cấp độ này đã giải quyết sao? Họ tin rõ ràng và chứng thực, họ nắm rõ trong tay, cho nên họ tin. Cho nên tín cấp độ thứ năm của bậc thánh hữu học là do họ thấy pháp rồi. Đó, Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Cấp độ thứ nhất, thứ tư là sơ thiền, thứ năm này là trung thiền, giai đoạn trung thiền. Bậc thành vô học này, tiếng của bậc thành vô học là không còn tím nữa, vì cái gì không thấy thật sự rồi cho đâu gọi là tím nữa. Cho nên bậc thành hữu học vô học thì gọi là vô tím, không còn tím gì nữa, bởi vì thấy sự thật rồi. Khi mà không thấy đó, thì mình là tím. Nó khi thấy rồi tiếng chứ nữa. Anh có tin trong đôi tay tôi có viên phận không? Tin. Anh có tin trong tay tôi có viên phận không? Tin chứ nữa mà tin, nó thấy rõ rồi tiếng gì nữa. Cũng vậy đó. Các vị thành vô học thấy pháp rồi, chứng nghiệm pháp rồi. Cho nên giai đoạn này giai đoạn hậu thiền. Giai đoạn này gọi là vô tín. Nói tóm lại, tín là yếu tố dần lược dần đạo để tạo phước báo nhân thiên. Đó, tín giới văn thị tuệ. Tín cũng là năng lực đi đầu trong năm năng lực để phát triển thiền và thiền tuệ, tín tận niệm định tuệ. Ở bài nghiên cứu này, thì người mà tu tập theo lộ trình đó, mình đang đi đó, mình có đức tin vững chắc đó. Thì ngay chỉnh đó, ngay chỉnh khi mình hành thiền chẳng thiền định hoặc là minh sát đó, thì đức tin vững chắc này rất quan trọng. Tín này vững chắc đó, là nghi thiền cái nó cắt liền. Chúng lộ trình thiền chí đó, tầm tử phỉ lạc nhất tâm là đổi trì với hôn trầm thủy miên nghi sân trào tự vệ dục. Có đức tin cả là nghi thiền cái nó cắt liền, không nghi ngờ nghi hoặc rồi chứ nữa. Cho nên tín á tạo cho ta một cái năng lực vững chắc để mà lên đường ở mở cấp độ. Vậy là tín nắm chắc chưa? Tín bây giờ có thứ hai là tấn. Tấn là virijindriya và tấn lực. Virijabala, virijabala, viriya là tinh cần, cần chuyên, dũng mãnh, cố gắng, nỗ lực, ráng sức. Tương tự tín căn lực, tấn căn là khả năng kiểm soát điều hành của tấn. Thì tấn tăng lên sức mạnh cho tận trở thành tận lực. Cùng như đức tin, tận này nè có nhiều cấp độ. Tín có những cấp độ, những cái phàm trù ngữ nghĩa khác nhau. Ngữ giống nhau mà là nghĩa khác nhau, nội hàm của nó khác nhau. Từng cấp độ thì tận cũng vậy. Bây giờ nói tận trong đời sống thương nhất nè, ở đâu cũng có tận hết. Đưa cái tay lên đi, đằng sau cũng có tận. Đưa nát lên cũng có tận. Cầm cái quạt lên đi cũng có tận. Cho nên mọi công việc hàng ngày, trong nghề nghiệp, học hành, thi cử, phục vụ, tất cả mọi công việc thời gian đều có tận hỗ trợ hết. Đó, tận hỗ trợ hết. Nếu không có tận thì mình nằm ngồi cục rồi, nằm ngồi cục cả đời rồi. Thì ngồi dậy trong đoạn có tận, đứng dậy trong đoạn có tận. Đó. Cho nên ở đây có một cái động lực bên sau, một năng lực hỗ trợ. À, hỗ trợ cho tâm của tất cả chúng sanh. Đó. Làm được việc này, làm được việc nọ. Cho nên ở cấp độ 1 này, tấn đại thông thường nhất này, thì tấn này là chưa biết thiện hay ác. Đã, chưa biết thiện. Cho nên cái tấn này á, có nghĩa trung tính, nó nằm thiện nằm ác. Tấn làm việc gì? Làm việc thiện thì cái tấn đó gọi là thiện. Tấn làm việc ác thì cái tấn đó hỗ trợ cho ác. Trộm cắp, cướp của, giết người, tất cả đằng sau đều có tấn hết. Cho nên để ý này, trong Abhidhamma nó có 14 bất thiện tâm sở, có 25 tình quán tâm sở, thì cả hai bên đều không có tấn, không có tấn tâm sở, vì nó là trung tính, nó nằm bên bất thiện, cho nên không có trung bổn trực bất thiện tâm sở, nó nằm trung thiền, cho nên không có 25 tình quán tâm sở. Nếu một việc mà sai xấu mà được tấn hỗ trợ thì cái sai xấu đó là càng sai xấu thêm. Nếu có việc tốt lành mà được tấn hỗ trợ thì tốt lành ấy được tốt lành thêm. Tùy theo đối tượng mà tấn hỗ trợ, tấn giúp cho nó năng lực thiền thành thiền, ác hay thành ác. Bây giờ thứ hai, cấp độ thứ cái nghĩa thứ hai của tấn cũng trong việc tu tập. Để ý này, cái tấn này nó bắt đầu có hơi khác nghĩa một chút. Là bên Nam Tông á, là phân chia ba loại Bồ Tát. Bồ Tát về đức tin, Bồ Tát về tinh tấn, Bồ Tát về trí tuệ. Như Đức Phật Đức Ca là thuộc về Bồ Tát trí tuệ. Suốt cuộc đời phụng sự Ba La Mật, tu tập Ba La Mật là cái trí phần trí tuệ nó nổi bật, nó vượt trội. Trên Đức Phật Thích Ca thuộc về Bồ Tát trí tuệ. Còn vị Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát tinh tấn. Tinh tấn này nó không còn có nghĩa là cố gắng nỗ lực nữa, mà là một cái hành nguyện phục vụ chúng sanh. Bồ Tát là ví dụ như bây giờ là mình nguyện là sống đời phục vụ tất cả chúng sanh, làm cầu, làm đường, tạo thức ăn, thức uống, tất cả mọi cái tiện nghi đời sống cho chúng sanh nơi nào cứ khổ, và hành động vậy từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp nọ, thì hành đó cũng gọi là hành tinh tấn. Mà không phải là từ Viriya này, mà nó có thêm một cái nghĩa nữa là cái hành phục vụ chúng sanh. Như ngài Di Lặc á, ôi trời, ông còn thiệt lâu xa mà thành Phật, mà bây giờ mình thờ trường Phật Di Lặc lâu xa lắm. Bởi vì sao vậy? Ông theo hành tinh tấn. Mà hành tinh tấn á thì lâu xa mới thành Phật. Quả đất này sắp tiêu hoài rồi, là Đức Phật Di Lặc mới có mặt. Ngài hóa độ chúng sanh ở trên cõi Ta Bà này, trên quả đất này, sau đó lên cõi Quan Âm Thiên, và quả đất này hủy diệt luôn. Lâu xa đến độ như vậy đó. Bồ Tát Di Lặc tu chứ vì Bồ Tát theo cái hành nguyện Bồ Tát mà tính tận này đó, phục vụ chúng sanh đấy, theo hành nguyện của mình sẵn sàng phục vụ cũng mệt mỏi vì sự an vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Các ngài lắng lóc sinh tử nhiều như vi trần để tích lũy phước báo hữu lầu, làm vua chúa, làm đại thần, trưởng giả, phụ hộ để đem đến lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần cho chúng sanh. Bồ Tát Di Lặc tu theo hành này nó sẽ thành Phật một thời gian lâu dài hơn 2 lần so với Bồ Tát đức tin. Đây là Bồ Tát đức tin đã lâu hơn trí tuệ rồi, mà Bồ Tát mà tinh tấn đi lâu hơn Bồ Tát đức tin nữa, 2 lần nữa, mà như vậy á dài hơn 4 lần so với Bồ Tát trí tuệ là Đức Phật Thích Ca của chúng ta 4 lần. Cho nên vì lâu dài phục vụ chúng sanh nên sau này cái đồ chúng của ngài cũng kinh khiếp. Đồ chúng Đức Phật Thích Ca cầm ít đây, nhưng Bồ Tát Di Lặc hầu như gần hết cả nhân loại. Ngài cứu đồ hết cả nhân loại này, sau đó là quả đất sắp hủy diệt càng thành to bụi, ngài cứu đưa lên Quan Âm Thiên hết. Là Bồ Tát Di Lặc đó. Bây giờ không biết mặt mũi của ông như thế nào, vì ông hiện ở trên cung trời Đậu Sơn. Thỉnh thoảng ông sanh phương này phương khác vì lợi cho chúng sanh, và chỗ nghỉ ngơi thường trực của Bồ Tát Di Lặc là cung trời Đậu Sơn. Mình tu hành chưa thành thánh quả thì lên gọi trời, gọi trời Đậu Sơn cũng được đó, thăm ngài Di Lặc cũng được, đồ an ủi. Biệt nhân biệt quả lên ghi lên cõi đó không khó đâu, lên Đậu Sơn không khó đâu. Thế này thầy ngoài đề chú tín giới văn thị tuệ bảo đảm lên cảnh trời rồi nào, lên cảnh trời rồi. Nhưng mà nhà phục trong cái thị á, tâm mình còn tham lam, mình bổ thị một quyển sách, mình muốn ngang cuộn, mình muốn ngang cuộn cái quả thì sanh về từ đại thiên vương. Còn nếu như mà mình á tín giới văn thị tuệ khi bổ thị á bình tăng á, thì cứ nghĩ đến lợi ích của tâm bảo, lợi ích của tâm, chẳng nghĩ đến phước báo của mình. Và vị này luôn luôn đi làm việc từ thiện xã hội, làm cầu làm đường vì lợi cho chúng sanh chứ không phải là dương gian. Tâm ấy là tâm đau lợi đó, đau lợi. Còn cũng như vậy mà khi chết ra mình gần cận định Đậu Sơn. Chú cận định nhiều năm cũng được chứ không khó. Mà ngồi không cần định, ngồi nhiệt tâm thôi, đâu lợi. Chắc khỏe ré đấy. Còn vì sư tỳ kheo đẻ tú trong rừng mà mới tu, ông thì cố gắng ngồi hình thiền trong rừng rặng đấy, thì chưa đạt đắc định gì cả mà tâm yên tĩnh nó đang đấy này, mà tự nhiên chấm dứt nghiệp. Thì khi đó ông lên sinh lên đâu lợi liền. Lên đâu lợi, ông thấy ông đang còn ngồi thế này, đang thấy mình đang ung sư trong núi, trong rừng. Nhưng khi mở mắt ra thấy thiên nữ vây quanh, nó rất mấy bà rồi vô đấy, không mấy bà đi cho các. Thế bà nói đây, ngài là vị thiên tử mà. Ông nhìn lại tại là phục sức của vị thiên tử. Hòa sanh đều được ý bảo chánh bảo ngay tức khắc tại đó. Cho nên là mình tu hành mình phải nắm bắt nhân và quả của tất cả các cảnh giới. À, cho nên mình càng tự tin để lên đường, càng tự tin để lên đường. Và mình còn dạng nói cho Phật tử hiểu nữa, họ có đức tin, có thấm tín về tâm bảo, thấm tín về thiền pháp, thấm tín về cái nhân quả luân hồi để họ sống, họ biết tự tạo cái hạnh phúc cho mình. Đó, cảnh giới trong tay chúng ta. À, ba loại Bồ Tát nè, cái này là điểm xuyệt qua vì chúng ta đã học rồi, tự rung tự chẳng cần à, thì hiểu rồi. Tự rung thức giặc chi, tận rung thức giặc chi. À, cái này thức giặc chi thầy nói chút, mà hôm nào có ba thức giặc chi nên thầy mà điểm qua thế này thôi, để ý thức giặc chi đó. Thứ nhất, có sàng trung tâm bậc thánh giả, niệm trạch pháp tấn nghị an định xã, các ngài khởi cái tâm cái tri pháp nào là có pháp đó, có pháp giác ra ngộ nào thì có pháp đó. Đó, niệm trạch pháp tấn nghị an định xã thứ nhất. Thứ hai là có thể tu tập từng chi phần. Và thứ ba, nó cũng là tiến trình. Cái này tấn nè, niệm này, ghi nhận đối tượng, trạch pháp, phân tích đối tượng đó. Nhưng mà phân tích á thì dựa theo chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến thì nó thấy rõ ràng, chánh tư duy là phạm trù tư duy suy nghĩ, mà trạch pháp cũng là suy nghĩ, mà suy nghĩ nhưng mà dựa theo chánh kiến. Cho nên khi ghi nhận đối tượng trách pháp chính là phân tích đối tượng. Đó, rõ ràng. Rồi bắt đầu mình thấy đâu thiền đâu ác này, đâu đáng làm đâu không nên làm này, thì tấn là hỗ trợ. Tấn hỗ trợ. Mà tấn hỗ trợ cho niệm đi trước và trách pháp đi theo. Đó. Thì cái này cái lộ trình tâm của chúng ta nó sẽ đi theo thì an định và xả. Tâm khi đó nó đi theo luôn luôn luôn rồi. Đó. Thì nhẹ nhẹ, an nhẹ nhẹ, định nhẹ nhẹ, xả. Đó. Cho nên cái tấn trong thất giặc chi là nó như vậy. Tấn như ý túc này, tấn trong bạc chân đào này, là tấn trong bạc chân đào thì để nè, cái này hôm nào chúng ta sẽ học có bạc chánh đạo có, nhưng mà thầy niệm xiết quá. Cái bạc chánh đạo mình sẽ hiểu cái này là thuộc phạm trù về trí. Đây. Cái này là thuộc phạm trù về thân giới. Cái này thuộc về tâm định. Cả ba nơi thân tâm trí sẽ thành tựu giới định và tuệ. Đó. Để cái anh tận này, anh tận né cháu nằm riêng ở đây luôn luôn hỗ trợ, tấn hỗ trợ trong tất cả mọi cái trạng thái tâm. Ví dụ trường hợp này này, tấn hỗ trợ cho kiến và tư duy, tấn hỗ trợ cho ngữ nghiệp mạng, tấn hỗ trợ cho niềm định, là hỗ trợ hết. Đó. Cho nên đang ngữ nghiệp mạng đấy này. Dạ dù là có tự chánh căn tấn à, cho nên đại biểu của ngữ nghiệp mạng cũng là tấn luôn. Cho nên để ý đấy, cho giới định và tuệ đằng sau có một cái năng lực hỗ trợ và là tấn. Cho nên để ý này, niệm định á, đại biểu của nó là chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy á, đại biểu của nó là tỉnh giác. Còn ngữ nghiệp mạng đại biểu của nó là tinh tấn. Cho nên cái cụm từ mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, sau này chúng ta sẽ hiểu nó ôm tròn cái bấm bảy trời đạo phẩm. Không những ôm tròn bạc chánh đạo mà ôm tròn cái bấm bảy trời đạo phẩm. Cho nên chúng ta phải hiểu rất nhiều lĩnh vực của nó. Đã. Nói tóm lại, tấn trong ngũ căn ngũ lực hàm tàng tất cả các nghĩa và dẫn lược, tạo thành một năng lực, một sức mạnh để hỗ trợ cho tín, niệm, định và tuệ. Tín, tấn, niệm, định, tuệ đấy. Thì tấn nó hỗ trợ cho tín, niệm, định và tuệ. Đó, nó hỗ trợ cho bốn anh kia luôn, trong năm anh này. Niệm. Bây giờ qua phần thứ ba là niệm căn. Niệm căn và niệm lực. Thường thường có hai cái cụm từ chúng ta để khi mà chúng ta phát sanh tham sân phiền não, thì một là chúng ta thất niệm, thất niệm. Hai là chúng ta bất giác. À, thất niệm cho nên cái tâm trí mới chỉ lúng túng láo ta, rồi tạo tác những cái hành động tào lao. À, thất niệm, niệm ở đây là, và thứ hai là bất giác. Bất giác không có giác, không có tỉnh giác, cái giác nó mất đấy. Nhưng tại sao chỗ này thầy hãy sử dụng cái cụm từ một bên niềm bên giác? Có niềm giác, có niềm đối trị với thất niềm, có giác đối trị với bất giác. Đó, cái đề là đó nè. Thất niềm bất giác bắt đầu lung tung lang tang tạo tác đau khổ, nhưng mà có niềm có giác đã trở lại bình yên liền. Cho nên niềm là khả năng kiểm soát, là như một sức mạnh, thì là niềm lực. Bây giờ niệm trong tự niệm xứ nè, niệm thân thọ tâm pháp đã học rồi, niệm trong thất giác chi sẽ học. Mà cho nên hôm nay chỉ niệm sẽ qua. Để thứ hai nữa, chúng ta phải biết rằng là niệm trong ngũ căn ngũ lực đều là niệm đang còn tu tập cả. Đến đội mà quả vị bất lái đó, nếu cõi trời ngũ tình cứ thiến đó, cõi trời của thánh giả na hàm đó, mà có định tự thiến á, tại sao nên cõi trời bất, cõi trời này ngũ tình cứ thiến này gọi là ngũ tình cứ thiên, là năm cõi trời thanh tịnh. Nhưng mà thế này, mỗi cõi trời ấy, cái ánh mà cái ngũ căn ngũ lực mà điều hòa chưa điều hòa đó, cái ánh tín mạnh á cõi trời này, tánh mạnh cõi trời này, niềm mạnh cõi trời này, định mạnh cõi trời này, tề mạnh cõi trời này, để cho ngũ tình cứ thiên đó là lên đó cả ngày phải điều chỉnh, điều hòa nắm năng lực ní cho đồng đều nhau, là khi đồng đắc quả A La Hán thì nữa mình nhập diệt luôn. Các vị đó nhập diệt ở tại chỗ đó, các vị bất lái đó, và đắc điều chỉnh được năm cái năng, điều hòa một cái á, là quý vị đắc quả A La Hán luôn. À, thế để như vậy á, ngũ căn ngũ lực đều là cho hành giả đang tu tập cả, từng cái cấp độ, từng cái cấp độ đi lên. Cho nên chúng ta không cứ điều hòa được là đúng thôi. Bậc thành A La Hán cũng chưa điều hòa một cách tròn vẹn năm năng lực này. Nhưng mà chúng ta mặc dù cõi trần đang còn phàm phú, mình năng lực này đến còn lúng túng lang tang, chưa ổn định hoặc chưa có mạnh, nhưng mà chúng ta biết nguyên lý để mà điều chỉnh, chỉ biết nguyên lý điều chỉnh. trong cái năm năng lực này là cái niềm quan trọng nhất. Vì anh này là anh này điều chỉnh tất cả. Anh này nằm trong phạm trù điều chỉnh. Trung kinh nói thế này, trong đời sống tu tập, người mà có đức tin quá mạnh thì trí tuệ yếu. Mình thấy Phật tử thiên hô vàng hạt đi chùa, đức tin nhiều có tuệ đó, mà có nhiều vị tuệ rất ít. Cho nên khi mà tín mạnh, tuệ yếu. Đây mạnh, tuệ mạnh thì đây yếu. Có rất nhiều thầy biết, rất nhiều nhà học giả, nhiều cư sĩ trí thức đó, rất giỏi và pháp, mà cái đức tin này rất yếu. Ông ý ý cái tuệ của mình, đức tin rất yếu. Đôi khi vô Phật không thèm lại Phật đâu, là Phật là đây rồi nè. Bởi vì ông biết cái giác này là Phật đây. Đó. Cho nên ông mấy vị đã không quỳ lại chư tăng đâu, ngồi ngang hàng được chuyện thôi. Gặp Phật đôi khi cũng không lạnh thề nữa. Đó. Còn gọi là phùng Phật sạc Phật nữa thế. Vì tất cả cái Phật thể gián đó là hình tướng, chỉ là khái niệm, chỉ có ý điểm. Thế gặp mẹ ông Phật là giết đi. Phật niệm mới thiệt nè. Mẹ ông lý luôn ngon lành lắm, cũng thật đốc cả. Nhưng mà luôn luôn thiếu đức tin. Cho nên người nào mà ý cái tuệ này thiếu vắng cái tín, hoặc là rất yếu. À, để nghe, điều thứ hai, cái tấm này làm việc nỗ lực chỉ chăm chuyên công việc, cái tấm cái lắng sáng công việc, lắng sáng cả ngày rồi thôi, ngồi một chỗ có được đâu. Cho nên mà tấn mạnh á thì định yếu, đôi khi không có nữa. Nói tôi phục vụ chúng sanh thôi, và phục vụ chúng sanh cả đời không ngồi yên được một phút. Cho nên đôi khi giữa cuộc đời nhiều vị thuyết trạc đang trần gian đại hải, ngồi yên tình tôi ngay được không nữa, đừng có nói chuyện tu. Và có thật có việc như vậy. Thầy có ông bằng già là nhà thơ đang đợi đó, hiểu được Phật pháp vô cùng, thơ vi vũ vô cùng, cái dòng ngâm thơ của ông hào sảng vô cùng, trí thức đó. Xưa cho có xin tu, nó không được đâu ông ơi, không được đó, kỳ niệm không một đó. Nó được mà, nó không được. Ông nói được, tôi nói được thì thị nghe đó cái phong này. Ông ngồi yên ở đó một tuần, cơm ăn được cũng có người hầu hạ đàng hoàng. Ngồi yên được một tuần đó, tôi cho tu. Ba ngày thôi bỏ chạy, thiếu mỗi sữa ơi. Vì sao vậy? Cái tấm lăng xăng này không có định đâu, định được đâu. Ngược lại, định rồi á thì cả này yêu. Bản chất là thầy đây, thầy là ví dụ. Sau khi ra thất á, tiếp xúc 5-7 người là bại hoại là tinh thần, không chịu nổi nằm đấm, không chịu nổi lao sao. Định nhiều á thì cái tâm mà làm việc chuyện này chuyện kia nó yếu đi, và thích ngồi thôi. Cho nên định mạnh á thì tận yếu, tận yếu á thì định mạnh. Cho nên làm sao điều chỉnh cái anh này bằng nhau. Là điều chỉnh, là sao điều chỉnh anh này bằng nhau. Đó là nỗ lực của các vị A-la-hán đó. Nếu có thể bất lai rồi mà các ngài phải cố gắng mà điều chỉnh. Và ai là người điều chỉnh? Anh này. Cái anh niệm á, anh cầm cái cương ngựa, anh điều khiển bốn cung ngựa trước mặt á. Bốn cung ngựa tín tấn niệm, tín tấn định tuệ. Anh coi này, cung ngựa tấn mà chảy máu quá ủ thuộc lùi đấy, để cho vừa anh định mà thuộc lùi á thì đập con gà cho ông chạy tới trong ngang về anh tấn. Anh thứ hai là tấn và định, tín và tuệ cũng vậy. Cặp ngựa tín tuệ cặp ngựa tận đình và niệm là cầm cương để mà điều chỉnh cái răng cho bộ ông giải thông xong với nhau. Đó là việc làm của bậc A Na Hàm đó, ở trên cõi trời mà ngụ tình cư thiên đó. Nhưng mà từ nguyên lý đó chúng ta áp dụng tu tập được. Thấy mình làm việc sáng sáng đôi khi ngồi không yên, còn bây giờ bỏ chỗ vô ngồi chú và ngồi chú, hoặc là mình ngồi lâu quả riêng được rồi, mình trụ cũng được rồi, phải lá làm việc lắng sáng chú đó, mình tự điều chỉnh được. Và tín và tê cũng vậy. Như vậy á, trong đời sống thường nhật mà chúng ta tạm thời cũng bình được nắm nắc này, cái đời sống tâm, đời sống tuệ rất là sung mãn, nó trỗi chảy rất là tự nhiên tự tại. Đó, bị phạt hôm nay tạm thời gian đang đó. Có một điều là khi mà thầy việc giáo pháp thấy bức trước ai hết. Mực muốn kiểu bực chụp cuốn sách nào cuốn kinh này mà là thôi hồi hưởng đi cả. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.